Ở Ma Cao, nàng đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của bọn đàn ông là như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net